Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 31, em đang ngửi áo của tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ phúc của Trung Linh mà giáo sư Tần Bảo Thủ đã hiểu ngay ý của Tần Chiêu Ý, điện thoại im lặng một lúc lâu. Tần Chiêu Ý cũng không nói thêm gì. Từ nhỏ cô đã bị dạy dỗ nghiêm khắc nhưng lại sống rất tự do. Giáo sư Tần đã nhiều lần muốn can thiệp vào cuộc sống của cô nhưng bị mẹ cô ngăn lại. Vì vậy trường học và công việc đều do cô tự chọn. Giờ đây, ngay cả hôn nhân cũng sẽ do cô tự quyết định. Chỉ vì giáo sư Tần đặc biệt gọi điện đến và có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nên Tần Chiêu Ý mới nói ra. Nếu không, cô sẽ giấu rất lâu. Đơn giản vì thấy phiền. Đột nhiên, cuộc gọi bị ngắt. Phát ra tiếng bíp bíp, Tần Chiêu Ý nhìn vào màn hình, chuẩn bị tắt máy thì điện thoại của giáo sư Tần lại đổ chuông. Tần Chiêu Ý bắt máy, chủ động lên tiếng, chưa có gì chắc chắn cả. Đừng sốt ruột, giáo sư Tần ho khẽ, giải thích, bà vừa hết pin nên tắt máy. Lại quên sạc pin rồi à, Tần Chiêu Ý than phiền. Chắc lại quên ăn sáng nữa rồi đúng không? Để trưa ăn cùng nhau, giáo sư Tần nói, Tần Chiêu Ý định nhắc nhở ông đừng làm việc quá sức thì nghe thấy giáo sư Tần cãi lại trước. Con còn nói, ba à, chắc con lại ngủ đến giờ này chưa ăn gì đâu. Tần Chiêu Ý, thôi nói đến chuyện chính. Cô nói, ba còn gì muốn hỏi nữa không? Giọng điệu của cô có chút trêu chọc, chứng tỏ cô đã nghĩ thoáng hơn. Dù sao thì thái độ của ba mẹ cũng không thể quyết định cuộc sống của cô. Con với, giáo sư Tần ngập ngừng, nhưng cô đã hiểu ngay và phủ nhận. Không phải Trung Linh, giáo sư Tần sững sờ. Vậy là với ai? Tần Chiêu Ý cười khẽ. Trên đời này con gái nhiều lắm, đâu chỉ có mình Trung Linh công khai giới tính đâu. Giáo sư Tần, thế hệ các con các cháu bây giờ nhiều người như vậy à? Giáo sư Tần hỏi với giọng ngây thơ khiến Tần Chiêu Ý bật cười. Nói gì thế? Đâu phải công việc gì đâu. Vậy là cái gì? Giáo sư Tần chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện này. Ông chỉ nghe lỏm được một chút chuyện của Trung Linh. Bình thường ông luôn chôn đầu vào sách vở và phòng thí nghiệm. Gần đây lại đang bận rộn với luận văn tốt nghiệp của sinh viên. Nên không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Tần Chiêu Ý mới biết chuyện của cô ấy từ mấy sinh viên lúc tan học. Nên ông mới cuống cuồng gọi điện cho cô. Tần Chiêu Ý cũng không biết phải giải thích thế nào với người cha cứng nhắc của mình. Chuyện tâm sự thật lòng như vậy gần như chưa từng xảy ra trong gia đình họ. Không khí gia đình không thể gọi là ấm áp, nhưng cũng tạm coi là hòa thuận. Nghĩ một lúc, cô mới nói... Có lẽ con chỉ đơn giản là thích một người thôi. Cô ấy ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Học hành ra sao? Tính cách có tốt không? Giáo sư Tần hỏi một loạt câu. Tần Chiêu Ý, không còn cách nào khác. Tần Chiêu Ý đành cười khổ. Con đã nói là chưa có gì chắc chắn rồi. Hỏi nhiều thế làm gì? Bà chỉ sợ con bị lừa thôi. Giáo sư Tần nghiêm túc nói. Dù là con gái thì cũng phải cẩn thận, đừng dính vào bọn tội phạm. Tần Chiêu Ý, một lúc sau, Tần Chiêu Ý mới nhận ra và hỏi, ba không phản đối con thích con gái à? Giáo sư Tần hỏi ngược lại. Ba có thể phản đối được à? Không thể. Vậy là được rồi, giáo sư Tần dịu giọng hơn, nhưng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Con ra ngoài thì chơi ít thôi, đừng có giống bà của con. Bà nội con cũng sống rất vui vẻ mà. Tần Chiêu Ý trêu chọc. Tự do tự tại, nhảm nhí. Giáo sư Tần tức giận. Vô tình lỡ lời. Tần Chiêu Ý lập tức bắt lỗi. Này, một giáo sư đại học mà nói tục à. Giáo sư Tần lập tức im lặng. Tần Chiêu Ý lập tức nói. Cẩn thận con mách bà đấy. Giáo sư Tần hít một hơi thật sâu. Nhưng cơn tức vẫn chưa nguôi, chưa kịp để Tần Chiêu Ý nói thêm gì. Ông đã cúp máy, cô nhìn màn hình điện thoại, đờ ra một lúc, rồi không nhịn được cười vì cái vẻ trẻ con của ba mình. cô nhắn tin cho mẹ. Ba con cãi nhau rồi. Bà Lương, lại cãi nhau à? Tần Chiêu Ý, ông ấy cúp máy của con. Bà Lương, chảy mồ hôi, JPG, Tần Chiêu Ý mặt dày nhắn. Con chỉ nói với ông ấy là con thích con gái thôi mà. Bà Lương, Tần Chiêu Ý thả quả bom tấn nhưng không định nói thêm gì nữa. Chỉ trả lời, con tắt máy đi nghỉ rồi. Về nhà rồi nói tiếp. Thật ra Tần Chiêu Ý không ngờ bố mình lại phản ứng như vậy. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã nảy lửa với người cha bảo thủ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại êm xuôi đến vậy. Cái đầu của Tần Chiêu Ý vẫn còn hơi đau. Nhưng cô vẫn phải thu dọn đồ đạc. Phòng không còn bụi bặm như lúc cô mới đến. Chắc chắn là đã có người dọn dẹp trước đó. Ngoài Lạc Nguyệt ra thì không còn ai khác. Dù vậy, dọn dẹp căn nhà này cũng khiến cô ấy khá vất vả. Tần Chiêu Ý tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thì bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến đang ngồi trên sofa. Không biết Lạc Nguyệt đến từ lúc nào, nhưng khi nghe thấy tiếng động, nàng quay lại, bốn mắt nhìn nhau, làn da vừa tắm xong của Tần Chiêu Ý trắng hồng, gương mặt mộc mạc càng tôn lên những đường nét thanh tú. Toàn thân tỏa ra khí chất, người lạ cấm vào, Lạc Nguyệt bình tĩnh đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi quay đi chỗ khác như thể muốn tránh né. Tần Chiêu Ý, cô không quan tâm lắm, kéo chiếc khăn tắm xuống một chút, làn da lộ ra cảm thấy hơi lạnh vì gió, thấy Lạc Nguyệt có vẻ tránh né. Cô đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lạc Nguyệt vang lên. Không lạnh à, cũng được. Tần Chiêu Ý đáp, nhưng ngay sau đó lại dùng mình, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Có việc gì? Cô bắt chước giọng điệu của Lạc Nguyệt để đáp trả, nhằm giữ vững thế cân bằng. Mang cơm cho em, Lạc Nguyệt nói rồi đứng dậy đi ra. Tần Chiêu Ý chợt hoảng hốt. Này, Lạc Nguyệt dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Hửm, Tần Chiêu Ý, thật sự đã gọi người ta lại rồi. Lại không biết nói gì. Đành nhìn chằm chằm vào cô ấy. Một lúc sau mới tìm được một câu hỏi cộc lốc. Tại sao lại mang cơm cho tôi? Lạc Nguyệt dừng một chút. Em bị bệnh, Tần Chiêu Ý, bệnh nhân nhiều lắm. Tại sao lại mang cơm cho riêng tôi? Lạc Nguyệt cau mày nhẹ, nhưng khi nhìn vào mắt cô thì lại cười nhạt. Giọng điệu vẫn dịu dàng như thường. Em nghĩ sao? Tần Chiêu Ý, tôi nghĩ chị thích tôi. Tần Chiêu Ý hơi bực bội. Rõ ràng là ghét nhất khi Lạc Nguyệt nói chuyện với giọng điệu như vậy. Cô nghĩ Lạc Nguyệt sẽ phản bác lại, nhưng không ngờ nàng chỉ trầm ngâm một lát rồi cười. Nếu em nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn thì cứ nghĩ vậy đi. Tần Chiêu Ý, lại một lần nữa, câu hỏi được trả lại cho cô. Tần Chiêu Ý nhận ra mình đang quá vội vàng, nhớ lại những lời khuyên trên mạng và của Trung Linh. Cô tạm dừng một chút. Thật sự tôi không nghĩ ra lý do nào khác. Lạc Nguyệt nhìn cô và cười nhẹ. Ví dụ như tôi rất tốt bụng. Tần Chiêu Ý, một lúc lâu, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, góc miệng Lạc Nguyệt cong lên rõ rệt. Có thể thấy cô ấy đang rất vui. Đùa em đấy, Tần Chiêu Ý mím chặt môi. Không nói gì, gió thổi vào qua khe cửa sổ, khiến da thịt Tần Chiêu Ý nổi lên những hạt da gà li ti. Lạc Nguyệt quay người lại, cởi áo khoác ngoài ra và khoác lên vai cô. Bà nội em đối tốt với tôi, Lạc Nguyệt nói, nên tôi cũng muốn làm điều tương tự. Tần Chiêu Ý cau mày, giọng điệu hơi gay gắt. Vậy là trước kia cứu tôi cũng vì bà tôi. Lạc Nguyệt sững sờ một chút, rồi trả lời một cách đương nhiên. Cứu em là vì em sắp chết rồi. Tần Chiêu Ý, nói đến chuyện này, Lạc Nguyệt liền thêm một câu. Nếu muốn sống lâu ở biển, em nên học bơi, để tránh trường hợp bị ngã xuống biển lần nữa. Lạc Nguyệt nói, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Vậy tôi không ra biển nữa. Tần Chiêu Ý nói, không xuống biển thì sẽ không bị ngã. Lạc Nguyệt trầm ngâm một lúc. Cũng đúng, nhưng... Lạc Nguyệt kéo áo khoác trên vai Tần Chiêu Ý lên cao, che chắn kỹ hơn, tay vô tình chạm nhẹ vào vai cô. Không yêu đương thì sẽ không bị tổn thương, nhưng con người có thể không yêu đương được sao? Tần Chiêu Ý cảm thấy nàng đang ám chỉ điều gì đó, nhưng cô không hiểu ý của người kia. Thôi thì cứ thẳng thắn vậy. Vậy là chị muốn yêu đương với tôi? Lạc Nguyệt lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, nhẹ nhàng nói, không phải ý đó, vậy chị muốn nói gì? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt, tôi không hiểu, ăn cơm thôi. Lạc Nguyệt không định giải thích thêm, chuyển chủ đề, không ăn nữa là nguội hết. Tần Chiêu Ý không muốn bỏ qua, cô nắm lấy cổ tay Lạc Nguyệt. Tôi muốn biết, cổ tay Lạc Nguyệt hơi lạnh, đầu ngón tay Tần Chiêu Ý vuốt ve nhẹ nhàng. Chiếc khăn tắm vì động tác quá lớn mà xô lệch, nhưng cô vẫn không buông tay Lạc Nguyệt. Nhớ lại những xoay vần trong đêm qua, Tần Chiêu Ý càng thêm muốn biết câu trả lời. Chị có ý gì? Cô hỏi. Hãy trả lời thẳng thắn với tôi. Nàng dường như không ngờ cô lại trực tiếp như vậy. Dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó mới trả lời. Ý của tôi là, con người sẽ không vì sợ thất tình mà không yêu. Nên không thể vì sợ rơi xuống biển mà không đến gần biển. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi thất vọng và buông tay. Lạc Nguyệt thì cười nhẹ nhìn cô. Nhóc con, tôi đang dạy em đấy. Khi nghe thấy cách gọi này, Tần Chiêu Ý nhíu mày và đe dọa. Lạc Nguyệt đứng đó với dáng vẻ của người chiến thắng, lười biếng và thoải mái. Khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, tiện tay kéo chiếc khăn tắm của Tần Chiêu Ý lên. Móng tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào làn da trước ngực của Tần Chiêu Ý, khiến cô rùng mình một chút. Chị làm gì vậy? Đừng có thế. Lạc Nguyệt chọt vào xương quai xanh của cô. Đừng quá khách sáo. Tần Chiêu Ý vừa mới tắm xong, bị nàng làm khó chịu. Muốn phản công nhưng không biết làm thế nào. Hơi bực bội nói, chưa ra ngoài trần trụi đã là tốt lắm rồi. Ồ, Lạc Nguyệt kéo dài giọng, có chút trêu chọc, tôi thì không ngại chút nào. Tần Chiêu Ý, thế là không giả vờ nữa sao? Không hiểu sao, khi nghe Lạc Nguyệt cười khẩy rồi cúi sát lại thì thầm bên tai. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô, lại còn dịu dàng kéo chặt áo khoác hơn. Giọng nói trầm thấp. Nhưng tôi sợ em lạnh. Công chúa à, Tần Chiêu Ý, thật đáng ghét. Tần Chiêu Ý nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ, nhưng Lạc Nguyệt nhanh chóng lùi ra, cứ như chưa từng nói gì vậy, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, thêm tôi vào danh sách bạn bè trên WeChat nhé. Tần Chiêu Ý, lúc trước em chuyển cho tôi hơi nhiều tiền, tôi trả lại cho em. Lạc Nguyệt nói. Tần Chiêu Ý cứng miệng. Có thể quét mã QR để nhận tiền. Dù sao trước đây Lạc Nguyệt cũng làm như vậy. Lạc Nguyệt dừng lại một chút. Sau này nếu em bệnh, có thể liên lạc với tôi. Tần Chiêu Ý vẫn còn đang trả thù, ai mà bệnh suốt ngày chứ. Nhưng từ khi em đến, em cứ bệnh suốt thôi. Giọng nói của Lạc Nguyệt mềm mại, ngọt ngào, pha chút trêu chọc. Nhưng nếu em không muốn thì thôi. Đưa mã QR cho tôi. Tần Chiêu Ý, thế là xong rồi à? Tần Chiêu Ý không nói gì, quay vào phòng lấy điện thoại, bật máy lên, tắt hết mọi thông báo rồi mở ứng dụng WeChat. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Lạc Nguyệt. Đây, Lạc Nguyệt vừa quét mã QR vừa nói. Những thứ tôi cho em không đáng bao nhiêu đâu. Coi như là cho em một chút vậy. Quét xong, cô mới phát hiện ra đó chỉ là một tấm danh thiếp cá nhân. Tên hiển thị rất đơn giản, chỉ là một chữ viết tắt. QX, không biết là viết tắt của cái gì. Lạc Nguyệt nhớn mày nhìn cô. Có đồng ý kết bạn không? Tần Chiêu Ý nghiến răng nghiến lợi. Có, được rồi. Nàng nở một nụ cười. Trông cứ như đã đạt được mục đích của mình vậy. Sau khi kết bạn, nàng nói, tôi đi đây. Lát nữa anh Thời Cảnh sẽ đến truyền dịch cho em. tôi còn phải viết giáo án và làm bài thuyết trình cho buổi công khai ngày mai nên phải đi rồi. Em đừng có mà nghịch ngợm nhé. Tần Chiêu Ý cau mày. Tôi có nghịch ngợm lắm à? Lạc Nguyệt sững lại một chút. Rồi cười như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không có đâu, em ngoan lắm. Tần Chiêu Ý càng lúc càng thấy kỳ lạ. Đợi đến khi Lạc Nguyệt đi rồi, Tần Chiêu Ý mới chợt nhận ra sự kỳ lạ đó là vì sao. Lạc Nguyệt rõ ràng đang trêu chọc cô. Mọi hành động của nàng đều rất tự nhiên, rất thuần thục, thật tức chết mà, nhưng cô lại không tự chủ được mà bị nàng thu hút. Tần Chiêu Ý tức giận đến mức muốn cởi chiếc áo khoác của nàng ra. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, hoàn toàn khác với mùi hương thường ngày của Lạc Nguyệt, cô lại do dự. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Lạc Nguyệt đã chuyển khoản cho cô 9.479 tệ. Một con số khá kỳ lạ, vừa tròn vừa lẻ, nhưng Tần Chiêu Ý không để ý đến điều đó. Cô chỉ tò mò hỏi, áo của thị thơm quá, mùi gì vậy? Gửi xong tin nhắn, cô mới cảm thấy mình như một kẻ biến thái. Vội vàng thu hồi lại, nhưng Lạc Nguyệt đã đọc được. Một phút sau, nàng trả lời hai tin nhắn liên tiếp. Công chúa Tần, em đang ngửi áo của tôi à? Cách chương.